Chương 234, cầu huyết gặp nhau. 19-0-26, 19 số lựa NG4, 305 một chúng ta hiện tại như thế nào đây đi qua ủ chỉ hạ ịt trịa nhắc nhở. Hồ xì gạ kỳ kỳ sảm dễ dàng liền phát hiện đang theo dõi phía sau bọn họ cổ nổ hạ ám bộ. Làm sao bây giờ hử, khi hắn không tồn tại là được, phải biết rằng, hiện tại có thể là chúng ta chiếm cứ phía, hắn không dám trực tiếp ra tay với chúng ta. Giang Thiên thản nhiên nói, binh hành hiểm chiêu nói chính là như vậy đi, ha ha, chạy đi thời gian dài như vậy con đường, bụng của ta đều có chút đói bụng, vừa lúc chúng ta tìm một chỗ địa phương, đem chúng ta bữa trưa tùy tiện cũng ăn đi. Vớt có chút bụng sôi lột rột, Giang Thiên hướng về phía ịt trịa cùng kỳ sám đề nghị, đến rồi phe địch trận doanh, không riêng quang minh tránh đại đi ở trên đường cái, còn chuẩn bị tìm một tiệm ăn ăn cái gì, cái này thế giới. Có thể làm được lớn lối như vậy cũng liền ạ cả sủ kỳ thành viên. Ân, vẫn nghe nói cổ nổ hạ ăn uống là nhất giỏi nhất, đáng tiếc tới mấy lần đều không có cơ hội thử một chút, lúc này đây nhất định không thể buông tha. Hồ xì gạ kỳ kỳ sam sờ sờ bụng của mình, lộ ra ở Giang Thiên thoạt nhìn có chút nụ cười thật thà. Kỳ sam hàm hậu ha hả, ai biết được. Ân, đã nhiều năm như vậy, cũng nên ở nếm thử cổ nổ hạ thức ăn ngon. Ít chia cũng không có cự tuyệt. Vì vậy ba người lung tung không có mục đích tìm, một chỗ viên thuốc tiệm chiếu vào ba người phạm vi nhìn, chứng kiến cái tiệm này mặt, Giang Thiên rơi vào trầm tư, trước đây diệt vong ngủ chỉ hạ bộ tộc thời điểm, mình và họ rổ xỉ mà không phải là ở trong cửa hàng này ăn viên ấy ư, còn ở đây nhi đụng phải mỹ tạ dạ xỉ ẳng cổ cùng mang theo đệ đệ xạ xù kẻ tới được ngủ chỉ hạ ít chia. Vận mệnh là một cái không có đền bù đồ đạc, Giang Thiên cảm thán một chút, cầm đầu đi vào. Đầu tiên là một cái hành lang thật dài, điểm này cùng trước đây có một chút biến hóa. Mới sàn nhà, vừa mới bôi lên vách tường bạch thạch bụi, mới cái bàn, trong này hết thảy đều hiện ra một loại mới cảm giác, duy nhất không có đổi thành chính là trong điếm lao bản cùng phục vụ tiểu thư, cùng thường thường tới chỗ này ăn cơm khách hàng. Chờ đến hành lang dài ràng rạc phân cuối, bên trong huyên náo tiếng liền truyền ra, Giang Thiên nghe được một ít thanh âm quen thuộc. Ba người không có ngừng bỗng nhiên. Vén lên mạn liêm, đi vào, vừa mới còn huyên náo tiệm quán lập tức trở nên vô cùng an tĩnh. Xuyên thấu qua nón lá màn tre, Giang Thiên thấy được tình huống bên trong. Ngoại trừ đi một tí thông thường cổ nổ hạ thôn dân, tận cùng bên trong đóng lại vài cái bàn sắt biên giới, đang ngồi đều là Giang Thiên biết người quen, cả Cà Si, Gai, Cú Hê Mẹ, Ả Sú Mạ, Ảng Cô, còn có mỗi người bọn họ mang theo học sinh. Ít chia đệ đệ ủ chỉ hạ xạ sủ kẻ cũng khóc khóc ngồi ở trong đó, duy chỉ có thiếu hụt chỉ có Giang Thiên ba người chú ý trọng điểm nạ dù tổ, có đôi khi, vận mệnh chính là như vậy vui giận vô thường a. Giang Thiên lại một lần nữa lắc đầu. Là cái gì làm cho bọn họ ở chỗ này cầu huyết gặp nhau đâu, xem lấy bọn họ trên bàn như cũ bày tràn đầy viên thuốc cùng một ít chè đậu đỏ, đậu xanh canh, Giang Thiên cũng biết bọn họ tới cũng thời gian không lâu, ha ha. Lúc này thì có dỗi danh qua đây tụ hội, thoạt nhìn cổ nổ hạ các vị khôi phục không sai a. Giang Thiên rõ ràng có thể cảm giác được cả cả xì bên kia người bắn tới ánh mắt phẫn nộ, xạ cụ dạ cùng xạ sủ kẻ thiếu chút nữa nhi muốn đứng lên, hướng về phía Giang Thiên ba người trắng trợn gào. Thế nhưng bị cả cả xì gắt gao đè ở ghế ngồi. Cả cả xì, đến cùng làm sao vậy? Nhóm người kia có vấn đề gì không, ta chỉ là xem y phục của bọn họ thoạt nhìn tương đối đẹp trai mà thôi. Ảng cố lại một lần nữa hướng miệng mình bạ gì mặt bỏ vào một cái lớn viên thuốc, vư ai nhai bên hướng về phía cả cả xì hỏi, không có một chút thục nữ dáng dấp. Mấy người khác cũng là vô cùng hiếu kỳ nhìn về phía cả cả xì, xạ cụ dạ cùng xạ xú kẹ, ạ cả mà vẫn còn ở răng trong lòng kêu lên vài cái, biểu thị mình cũng hiếu kỳ vô cùng. Cả cả sĩ bất đắc dĩ thở dài một hơi, ta hy vọng mọi người nghe xong lời nói của ta sau, vẫn có thể bảo trì bây giờ chấn định không thay đổi, phải biết rằng, bây giờ cổ nổ hạ đã thừa nhận so với đả kích. Xem thấy bọn họ quần áo mặc trên người rồi không, cả cả sĩ chậm chậm dai nói, trong lời nói tràn đầy sầu lo. Y phục này làm sao vậy, một chút cũng không có y phục trên người đẹp trai, ngươi thích, ta vẫn là có thể tiễn ngươi mấy bộ. Gai nhạo báng nói rằng, bên trong nhưng lòng ở hướng về đuổi sáng mai minh nhi ta cũng làm nhất kiện như thế lạp phong y phục mặc một xuyên. Ta đã thấy Giang Thiên mấy lần, ngoại trừ tiến công cổ nổ hạ thời điểm, Giang Thiên không có mặc áo quần này. Không phải, ta nghe mang theo nạ rủ tổ ly khai cổ nổ hạ gì gì hay ra đại nhân nói, Giang Thiên cùng hắn chiến đấu thời điểm cũng là ăn mặc bộ y y phục này, chỉ là sau lại bể nát chỉ có Giang Thiên cũng chỉ mặc loại này thêu hỏa hồng sắc tường vân áo gió. Kakashi nói rằng, theo Kakashi lời nói hạ xuống, tâm thần của mọi người đông lại một cái, nhìn về phía Giang Thiên ba ánh mắt của người, phẫn nộ trong thì mang theo nhàn nhạt sợ hãi, thế nhưng không ai di chuyển, tất cả mọi người lặng lẽ ngồi xuống ghế mặt. Lấy tình huống hiện tại đến xem, Giang Thiên chắc là thuộc về nào đó cái thế lực thành viên. Chúng ta mặc dù không biết ba tên này là ai thế nhưng chỉ bằng mượn bọn họ dám nên ngang ở cổ nổ hạ trên đường phố hành tẩu, chúng ta thi xe không thế phất lờ. Chỗ này không phải phát động công kích nhất tốt địa phương, ở chỗ này nói, sẽ có thể dùng cổ nổ hạ vừa mới xây phòng ở cùng khu vực này thôn dân ở vào trong nguy hiểm. Đây đối với vừa mới khôi phục như cũ làng mà nói, là hoàn toàn không thể phát sinh, sở lấy chúng ta hiện tại chỉ có thể các loại. Kakashi nhàn nhạt phân tích nói. Tất cả mọi người đối với Kakashi gật đầu, bày tỏ mình biết. Bây giờ thôn dân vừa mới khôi phục lại, nhiệt tình vùi đầu vào thôn trùng kiến trong, nhưng là nội tâm của bọn hắn vẫn là yếu ớt, chỉ là bị đè xuống đi. Thế nhưng nếu như hiện tại cổ nổ hạ xuất hiện một lần lớn bạo động, mới xây phòng ở lại một lần nữa bị hủy, thôn dân lại một lần nữa đại quy mô bị thương tổn nói, thôn dân duy nhất một chút ý chí liền hỏng mất, thời điểm đó cổ nổ hạ liền chân chính xong đời. Người bán hàng, cầm 50 sâu kẹo cùng 3 bát đậu xanh canh. Cảm thấy ịt trịa khe run một cái bả vai, Giang Thiên mở miệng nói. Xem ra bây giờ ịt trịa còn không có làm xong ở trước mặt nhiều người như vậy cùng đệ hắn gặp mặt đây. Giang Thiên thanh âm Kakashi 5 người có thể là vô cùng quen thuộc, nghe được Giang Thiên thanh âm, ngũ thân thể người đều trở nên kiên cứng rắn, Giang Thiên lại tới cổ nổ hạ. Cái này, cổ nổ hạ vừa mới phát sinh treo giải thưởng Giang Thiên giá trên trời tiền tài, Giang Thiên chính mình liền nên ngang sẽ bị hiệt cổ nổ hạ. Đây không phải là rõ ràng khinh thường cổ nổ hạ sao? Hơn nữa phá hư thôn đầu sỏ gây nên liền tại chính mình cách đó không xa. Đang ngồi Kakashi các loại chờ người nội tâm làm sao có thể bình tĩnh đây, càng chưa nói hưởng thụ trên bàn mỹ vị viên thuốc. Kakashi các loại chờ người nội tâm nhấp nô, ăn không xuống đồ đạc. Giang Thiên ba người có thể không có gì cố kỵ, ăn bội bội hương. Không Trần đại nhân, cổ nổ hạ thức ăn thật đúng là mỹ vị a. Xem ra sau này ta muốn thường thường đến cổ nổ hạ tới ăn chút gì mỹ vị thức ăn. Hồ Sĩ Gạ Kỳ Kỳ Sảm vui vẻ nói rằng, thanh âm lớn vô cùng, hầu như tràn ngập cả tiệm quán. Kakashi đám người đương nhiên nghe được Hồ Sĩ Gạ Kỳ Kỳ Sảm thanh âm, lúc này bọn họ sắc mặt trở nên càng thêm khó coi. Đây không phải là rõ ràng không phải để cổ nổ hạ nhì ra ở trong lòng sao? Cổ nổ hạ tiểu cường nhóm trực tiếp liền tung xuống phía dưới, lao sư cũng. Bọn họ những thứ này vẫn chỉ là hạ nhẫn tiểu thí có ích lợi gì. Nam đầu, thiếu nói ít lời, không có ai coi ngươi là thành câm điếc. Ít chia bất mãn nói, thanh âm bay ra, truyền vào xạ sủ kẻ trong lỗ thai. Cái thanh âm này, xạ sủ kẻ thân thể khẽ run đứng lên, con mắt cũng biến thành xích hồng. Ha ha, phát hiện xạ sủ kẻ biến hóa, Giang Thiên cười cười, Chu Tước, ta còn đem ngươi muốn vẫn nín không nói lời nào đây.